Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 355, đánh lén Trân Châu Cảng. WeChat hoặc là QQ trong tương lai đều có thể đẩy ra hồng bao phục vụ. Nhưng đó cũng chỉ là tài chính không ngừng lưu động. Tiêu phí lại cũng chỉ có thể tốn tại QQ giả tưởng phục vụ lên. Mà này một khối, chịu mọi người thể cũng không nhiều. Mà thức ăn ngoài trên thị trường, trước mắt tránh đưa, dù là thu được Tencent cường đại trợ lực, nhưng là chỉ là sôi nổi tại Trung Tây Bộ khu vực. Cùng Kim Nhật ưu tuyển hoặc là Mỹ đoàn chênh lệch khá xa. Không có một cái có thể tiêu phí con đường. Thu được hồng bao không có biện pháp dễ dàng chuyển hóa thành trực tiếp thành quả. Đó chính là một loại hoàn cảnh xấu. Kim Nhật ưu tuyển, tại Fan Letter bên trên đã sớm có công chúng hào. Chỉ bất quá trước Fan Letter người sử dụng khai thông thanh toán số lượng cũng không nhiều. Vì vậy, tại Fan Letter bình đài, chỉ là một quảng bá nghiệp vụ. Mà bây giờ, vô số người sử dụng tài khoản bên trong đều có hoặc nhiều hoặc ít tài chính. Cho dù không có mở thông thẻ ngân hàng, nhưng rất nhiều người chỉ là giấu ở trong bầy cướp hồng bao, tự khả năng kiếm lời mấy đặc biệt bán lấy tiền. Lúc này, đẩy ra Kim Nhật ưu tuyển, lại vừa là thích nhất tiêu phí hết năm trong lúc, vừa vặn có thể mang số tiền này toàn bộ tiêu hết. Còn có thể gia tăng Kim Nhật ưu tuyển thu vào. Trung Quang Vĩ suy nghĩ một chút nói: Chu Tổng, quảng bá Kim Nhật ưu tuyển không là vấn đề. Chỉ là nếu như chúng ta làm như thế, Lý Ngạn Hồng bên kia chỉ sợ cũng thật muốn xích mích. Bất kỳ hợp tác căn bản là lợi ích, Baidu chịu vì Kim Nhật ưu tuyển tại thanh toán trên thị trường bỏ tiền. Căn bản nhất đều mục tiêu, chính là vì bồi dưỡng mình thanh toán người sử dụng. Trước đầu điều mấy lần hoạt động, mặc dù thu được không ít thanh toán người sử dụng, nhưng đều thuộc về trên mạng hoạt động. Không có vọt thẳng đánh Baidu lợi ích, chỉ là biểu diễn ra đầu điều đối với thanh toán thị trường dã tâm. Lý Ngạn Hồng mặc dù không vui, nhưng là không thể hiểu có thể để cho đầu điều buông tha một khối này thị trường. Nhưng song phương ăn ý chính là chỗ này thời gian 2 năm. Baidu trợ giúp Kim Nhật ưu tuyển cướp đoạt thị trường. Kim Nhật ưu tuyển trợ giúp Baidu bồi dưỡng người sử dụng. Đầu điều là không tham dự Kim Nhật ưu tuyển thanh toán lĩnh vực. Trong lúc ở chỗ này, Baidu lợi dụng hết thảy thủ đoạn, hấp dẫn người sử dụng bình thường mở ra PayPal. Từ đó từ từ đem những thứ này người sử dụng thanh toán thói quen theo Alipay rời đi. Nhưng nếu như Fan Letter bên trên bỏ thêm Kim Nhật ưu tuyển tiêu phí liên tiếp, đó chính là công khai cướp đoạt Baidu thị trường. Chu Vũ Kiệt nói, một khối này ta tới phụ trách, người trước đi làm như vậy đi. Được, kia ta hiểu được. Trung Quang Vĩ sau khi nói xong rời đi, còn phải cho Lý Ngạn Hồng một điểm quá mức chỗ tốt à. Chu Vũ Kiệt lắc đầu một cái, bất đắc dĩ cười nói, thức ăn ngoài thị trường, giống nhau bị quản chế ở điện thoại di động thông minh người sử dụng tổng số 2013 đầu năm, cả nước điện thoại di động thông minh người sử dụng tổng số đại khái tại 3 ức trái phải. Rời đỉnh phong, còn kém xa đây. Nói cách khác, vô luận là thức ăn ngoài, đoàn mua, vọng ước xe chờ một chút, ở thời đại này, là không có khả năng tạo thành ổn định cục diện. Cho dù hiện tại lũng đoạn, tương lai người khác giống nhau cũng có cơ hội. Đương nhiên, thức ăn ngoài thị trường liên quan đến nặng vận doanh đầu tư. Cơ hội này không phải chỉ người mới, mà là cái khác đã tồn tại cạnh tranh đồng hành. Vì vậy, tại đầu điều cũng không đủ tài chính thời điểm, cùng Baidu hợp tác vẫn là cần phải. Đương nhiên, Baidu cũng không phải người ngu. Tại thu được nhất định người sử dụng sau, bọn họ khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp thành lập chính mình thanh toán con đường. Cùng đầu điều hợp tác, cuối cùng kết cục thật ra mọi người đều biết, chỉ là tạm thời được cái mình muốn thôi. Tencent trụ sở chính vẫn còn 24/7 đi làm hình thức WeChat đoàn đội. Khi biết Fan Letter hồng bao bốc lửa sau đó, nhất thời tâm lạnh rồi một đoạn. Trương Hiểu Long nhìn lão Ngô Cương Cương tra được đại khái số liệu, có chút khó tin nói, cứ như vậy 2 ngày, Fan Letter tăng lên 1000 vạn người sử dụng. bảng định thẻ ngân hàng người sử dụng còn càng nhiều. Quốc nội dân trên mạng số lượng, PC đem là 4 ức, di động đem là 3 ức. Mà này hai người cơ hồ độ cao trọng hợp. Nói cách khác, quốc nội dân trên mạng tổng cộng cũng liền 4 ức ra mặt. Nhưng đây chỉ là từng có lên mạng ghi chép người sử dụng ghi chép. Bên trong rất lớn một nhóm người thật ra chỉ là trải qua võng. Cùng sôi nổi không có bất cứ quan hệ nào. Dân trên mạng bên trong, chân chính sôi nổi khả năng chưa đủ 3 ức. Nhưng fan letter một cái hoạt động liền thu được 1 ức thanh toán người sử dụng. Còn thu được ngàn vạn mới người sử dụng. Đây là kinh khủng bực nào. Lão Ngô cũng là nặng nề nói. Ta cũng không thể tin được số này theo. Nhưng đây cũng là 89 phần 10. Chu Vũ Kiệt lợi dụng dung một cái cùng với Hồng Bao. Thành công đem đêm xuân lưu lượng chuyển hóa thành rồi fan letter người sử dụng. Về điểm này, thật là không phục cũng không được. Đêm xuân đã qua 3 ngày. Nhưng bây giờ fan letter phía trên Hồng Bao vẫn là vô cùng sôi nổi. Mỗi ngày đều có mấy triệu người, thậm chí nhiều hơn người bảng định thẻ ngân hàng. Cũng là vì phát Hồng Bao hoặc là cướp Hồng Bao. Lưu lượng chuyển đổi thật là khó khăn. Cái này ở Internet ngành nghề sớm đã là công nhận. Nếu như chỉ là tại đêm xuân lên làm quảng cáo, nói fan letter như thế làm sao? Như vậy có thể có 1% chuyển đổi. Đã rất tốt. Vì vậy, quảng cáo sáng tạo hoặc là hoạt động sáng tạo liền lộ ra vô cùng trọng yếu. Rất nhiều lúc so với lưu lượng bản thân đều muốn trọng yếu nhiều. Như tốt máy điều hòa không khí, cách lực tạo, Khang sư phụ mì ăn liền, ăn ngon thấy được, kim cương vĩnh cửu sa, một viên vĩnh truyền lưu. Năm nay quá tiết không thu lễ, thu lễ chỉ lấy não bạch kim, chờ một chút vân vân. Những thứ này quảng cáo, kích thích mọi người thần kinh, vì vậy không thể quên được. Mà Internet ngành nghề cũng giống như vậy. Việc làm tốt động, có thể làm cho hiệu quả gia tăng gấp 10 lần trở lên. Mà fan letter Hồng Bao cái này án lệ, chỉ sợ là mấy không chỉ gấp 10 lần. Trương Hiểu Long nhắm mắt lại trầm tư phút chốc, nói, hiện tại đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Ta phỏng chừng coi như WeChat cũng đẩy ra Hồng Bao, cũng không thể cứu vãn rồi. Hiện tại thì nhìn QQ bên kia có không có hy vọng gì. Đêm xuân đã kết thúc, muốn đợi lần kế thì phải 1 năm sau. Mà Internet ngành nghề muộn cái 1 năm, nếu không phải dựa lưng vào Tencent, phỏng chừng thi thể cũng sẽ không còn mượn đêm xuân cùng với bản thân lưu lượng. Hiện nay đại lượng người sử dụng tụ tập tại fan letter phát Hồng Bao, cướp Hồng Bao. Những thứ này rất dễ dàng dưỡng thành người sử dụng thói quen. Mà WeChat hoặc là QQ muốn an ổn đẩy ra Hồng Bao nghiệp vụ, ít nhất phải chờ đến nửa tháng sau. Nhưng nửa tháng sau, Tencent lại đem gì đó đi thuyết phục hơn 100 triệu người sử dụng. Đem Hồng Bao sân nhà rời qua. Chỉ là hiện tại WeChat là cơ hồ không thể nào. Nhưng QQ khả năng còn có chút cơ hội. Cho dù không có khả năng đem cả cái thị trường đoạt lại, nhưng là có cơ hội gặm hạ nhất phiến thịt. Mà đây cũng là bởi vì fan letter một mực cùng QQ tiến hành sai vị cạnh tranh kết quả. Fan letter phát triển khá hơn nữa, cũng không ảnh hưởng tới QQ lưu lượng. Ít nhất hiện tại không được. Lão Ngô yêu sầu nói, liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao. Trương Hiểu Long tay chống giữ đầu, nói, trừ phi chúng ta có thể nghĩ ra một cái so với cướp Hồng Bao còn tốt hơn sáng tạo. Còn muốn cần phải có thể rất nhanh tốc độ chiếm lĩnh thị trường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lão Ngô một trận cứng họng. Điều này sao có thể chứ? Hàng Châu, Alibaba trụ sở chính, Mã Vân sắc mặt tái nhợt nhìn trong tay số liệu. Chậm rãi nói, bị đánh lén chân châu càng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.